Phản kháng à, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Tu La xuất quỷ nhập thần giống như oan hồn. Tôi thấy khuôn mặt kia cũng phát rét. Tôi đã nghĩ tôi dễ nhìn, chả hiểu sao lại sợ hắn như thế chứ. Lúc Diệp Thu lái xe trở lại Yến Đại thì vẫn chưa tới giờ lên lớp. Diệp Thu sau khi đỗ xe xong, định về phòng ký túc xá trước. Đẩy cửa phòng, một mùi hôi liền ập vào mặt. Diệp Thu ở chung cư xanh lâu như vậy, mỗi ngày đều vệ sinh quét dọn sạch sẽ, trong phòng còn có mùi thơm thoang thoảng, đột nhiên bây giờ ngửi thấy mùi này, Diệp Thu cũng có chút không chịu nổi. Lý Đại Tráng đang nằm đầu giường nghe điện thoại, miệng nói lời ngon tiếng ngọt không hề có ý gì sáng tạo mà lại khiến người ta chán ghét, phối hợp với khuôn mặt tươi cười, giống như gã khốn kiếp bí ổi đầu ổ quả trong miệng ngậm điếu thuốc hay nói câu. Không nên yêu anh là một truyền thuyết hay truyền ở trên mạng. Giày thể thao và bít tất của gã ném trên sàn nhà, đây hẳn là nguyên nhân khiến không khí trong phòng bị ô nhiễm. Thấy Diệp Thu vào cửa, Lý Đại Tráng hét lên giống như phát xuân. Ồ, đại ca, sao anh rảnh mà về thế? Rồi lại nói với đầu dây bên kia, cục cưng, lão đại của phòng bọn anh đã về, người ta là khách quý, anh phải nói mấy câu với hắn. Ừ, tí nữa sẽ gọi lại cho em. Hôn một cái, chụt, khi Lý Đại Tráng dầu miệng lên hôn về phía loa tới tấp, Diệp Thu rốt cục không thể nhịn được nữa mà giật khăn lông đắp trên mặt gã. Nếu không thấy mặt nữa thì sẽ không còn cảm giác gớm nữa. Lý Đại Tráng cúp điện thoại cười nói, tôi còn tưởng trường học ngoại trừ thu tiền sẽ không làm gì khác nữa, không ngờ tôi lại hiểu lầm trường. Bây giờ trường mới ra một quy định mới, sinh viên gọi điện trong sân trường không tính tiền. Hắc hắc, bây giờ điện thoại của nữ sinh trong ký túc xá mỗi ngày 24 tiếng vang lên không ngừng, vì tất cả mọi. Góc chuyện audio.com, người đều dành gọi điện cho nữ sinh ở ký túc xá, cho nên điện thoại nam sinh trong ký túc xá chỉ có thể chia thời gian. Phòng chúng ta rất hên, anh một tháng khó thấy mặt một lần, Dương Nhạc cũng cả ngày bận đi ra đi vào, thời gian ở phòng ngủ cũng ít. Gã đứng đắn kia thì cho dù ở phòng ngủ cũng sẽ không đụng tới điện thoại, nên liền tiện nghi cho tôi với Minh Minh nhà tôi. Diệp Thu không ngờ mình chỉ rời đi một thời gian ngắn đã có chuyện như vậy, cười nói. Những nữ sinh kia thật đúng là gặp nạn mà, còn không phải sao, tôi còn đỡ, chỉ gặp cho Minh Minh nhà tôi, nhưng có một số đứa lại khác gọi điện thoại quấy rầy khắp nơi. Thằng cha đen thui cách phòng chúng ta, bình thường thì nhìn lạnh lùng, thế mà mỗi ngày câu đầu tiên khi gọi điện cho nữ sinh ở ký túc xá là hỏi người ta có phải là xử nữ không. Các nữ sinh phát động lùng người, bắt hắn tóm ra ngoài, hắn bây giờ ở Đại học Yến Kinh danh tiếng đại chấn. Nổi tiếng hơn cả anh với hiệu trưởng nữa. Diệp Thu cười vuốt mũi. Tôi có cái gì mà nổi tiếng, đã sớm không còn lăn lộn trong giang hồ nữa. Dương Nhạc đâu, hắc ai biết, hắn cả ngày chạy bên ngoài, còn thường xuyên trốn khóa. Tôi nghi là hắn yêu đương, hơn còn xây tổ ấm bên ngoài. Người này thật là im hơi lặng tiếng à, cũng không nói với chúng ta một tiếng. Nguồn, loảng xoảng, cửa phòng bị người đá văng, Dương Nhạc đứng ở cửa phòng, mắng Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng, con rùa đen nhà anh, còn chưa tới cửa đã nghe anh nói xấu tôi. Lý Đại Tráng cười nói, hắc hắc, đó cũng không phải tôi nói xấu anh à. Tôi là đang khích lệ anh thôi, có thể xây tổ ấm với người đẹp là ước mơ tha thiết của mọi nam nhân. Tôi cũng đã nói nhiều lần với Minh Minh nhà tôi, ồ, hóa ra anh muốn lừa con gái nhà người ta ra ngoài ở chung. Người ta không đồng ý hả? Cả ngày dính chung với nhau, anh cái dáng người nhỏ thó này ăn mà tiêu à? Dương Nhạc chỉ vào Lý Đại Tráng cười mắng. Trên người mặc vest thắt cà vạt màu sậm trông giống ông cụ non. Nhưng nói chuyện lại giống đứa nhỏ. Mấy cô bé luôn thích mang giày cao gót của mẹ mình, nhưng đợi sau khi lớn lên, lại thích trẻ lại một chút. Vì công việc Dương Nhạc không thể không mặc trang phục như vậy, nhưng tâm vẫn trẻ trung ngời ngời. Dương Nhạc thấy Diệp Thu ở trong phòng, thu nụ cười đi tới cạnh hắn, nói. Trong công ty xảy ra chuyện rồi. Cách Trương,